Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2681. Đệ 2681 chương đến từ Đại Ma Vương tự hào. Nam Cung gia vị này quá thượng lão tổ hiển nhiên đối thần tới đảo cũng không xa lạ. Hắn nhìn mọi người tiếp tục nói. Thần tới đảo ba cái đảo nhỏ. Ngoài đảo tương đối an toàn. Nội đảo muốn nguy hiểm rất nhiều. Trung tâm đảo liền ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, đương nhiên. Càng nguy hiểm địa phương cũng đại biểu cho che giấu kỳ ngộ càng nhiều. Hợp linh cảnh thăng cấp đến niết bàn cảnh, thậm chí niết bàn cảnh thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh kỳ ngộ đều ở trung tâm đảo, các ngươi tổng. Cộng có 15 năm thời gian tới thăm dò ba cái đảo nhỏ. 15 năm sau vô luận có hay không thăm dò xong đều cần thiết trở lại nơi này. Chúng ta đem cùng hải tộc, hồn tộc ở cuối cùng 5 năm chung tiến hành một lần đại hỗn chiến, đến lúc đó vô luận là nào nhất. Tộc đều đem chết đi rất nhiều người. Bởi vậy bản đế hy vọng các ngươi tại đây 15 năm thời gian tận lực tìm kiếm cơ duyên tăng lên. Tu vi thực lực. Đến lúc đó ở đại hỗn chiến chung cũng có thể nhiều vài phần bảo mệnh hy vọng, bất quá các ngươi. Đừng tưởng rằng muốn 15 năm sau mới đại hỗn chiến liền không lo lắng. Chúng ta nhân tộc muốn đi vào ba cái đảo nhỏ. Đồng dạng hải tộc, hồn tộc cũng muốn tiến vào này ba cái đảo nhỏ. Gặp được lúc sau chắc chắn là sinh tử tương bác, hồn tộc cùng hải tộc thích săn giết chúng ta. Nhân tộc thiên tài tiềm lực giả. Các ngươi bên trong thiên phú tiềm lực càng cao người nhưng càng phải cẩn thận. Đặc biệt là gần nhất danh khí đại thịnh người càng phải cẩn thận. Các ngươi đầu người chính là đã treo ở hải tộc cùng hồn tộc treo giải thưởng bảng chung. Nhiên nam tử nói những lời này thời điểm, nếu có thâm ý hướng tới Ngu Thanh Thiền đám người quét. Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu đám người cũng không ngoại lệ. Không đơn thuần chỉ là tên này vĩnh hằng thần đế thống soái. Mặt khác ở đây người nghe được lời này sau đều không tự giác ngắm Ngu Thanh Thiền đám người. Phảng phất các nàng sẽ là lúc sau tiến vào thần tới đảo sống biêng ngắm giống nhau. Nam Cung Diễm đám người nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Trong lòng không ngừng nguyền rủa không cần bọn họ ra tay. Ngu Thanh Thiền đám người đã bị hải tộc cùng hồn tộc săn giết. Ngu Thanh Thiền cảm giác được quét ở chính mình mấy người trên người ánh mắt rất là vô ngữ. Các nàng lại không phải mềm quả hồng. Chẳng lẽ tùy ý hải tộc cùng hồn tộc người tới niết? Đối với không che giấu chính mình có thể tăng lên linh thực thiên phú năng lực cũng thanh danh đại. Thịnh, Ngu Thanh Thiền không hối hận. Chẳng sợ các nàng hẳn là thành công tiến vào hồn tộc cùng hải tộc treo giải thưởng bảng thượng danh. Sách, bất quá như vậy mới càng kích thích không phải. Gần nhất thăng cấp đến hợp linh cảnh đỉnh sau luôn là tìm không thấy lĩnh ngộ cảm giác. Có lẽ đi cùng hải tộc, hồn tộc người tiến hành vài lần sinh tử chiến là có thể tìm được cảm giác. Ngu Thanh Thiền vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là ở mũi đao thượng hành tàu tồn tại. Căn bản không sợ cái gì treo giải thưởng săn giết lạnh. Căng lười để ý tới những cái đó vui sướng khi người gặp họa người. Lại nói bên người còn có gió mạnh vĩnh hằng thần đế cái này đùi vàng cùng thần lằn vương ở. Nàng sẽ sợ mới là lạ. Ngu Thanh Thiền ngoác môi. Thẳng thắn bối ngược lại lộ ra một bộ ta có thể bị treo giải thưởng ta thực quang vinh tự hào bộ. Dáng. Làm một đám người đang ở ngắm nàng người xem đến rõ ràng. Ngoặc kép, mọi người trừ khóe miệng. Vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy đại ma vương bị treo giải thưởng ngược lại như vậy kiêu ngạo tự hào. Đâu, đại đa số người nhịn không được cảm thán. Đại ma vương chính là đại ma vương. Liền loại chuyện này đều lấy làm tự hào. Quả nhiên ma tính đến không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Nếu là đổi thành bọn họ, lúc này sợ là đã sớm nóng lòng khí táo lên, lo lắng không biết khi nào đã bị hải tộc cùng hồn tộc phục kích. Ngu Thanh Thiền như vậy biểu hiện hiệu quả thực hảo, chẳng những làm ở đây người vô hạn cảm thán, còn đưa tới vài tên thần đế khen ngợi, quả nhiên không hổ là nhân tộc tân quật khởi thiên tài nhân vật. này phân thong dong quyết đoán trẻ tuổi chung khó có người cập. Hết chương.